Hồng Liên Bảo Giám, chương 1192. Cái gì là phản bội? 4. Góc truyện audio.com. Chính mình biểu hiện tốt một chút, gia tộc di chuyển nhanh một chút. Quang Minh Thần Điện bên kia khá tốt, đã có xu thế mục nát. Động tác sẽ rất chậm, nhưng Hỗn Độn Thần Điện đang trong thời kỳ chỉnh hợp chúng thần quốc độ, động tác sẽ phi thường nhanh. Thần Quang cười lớn, hắn nói với Liêu Bạch Thành Chủ. Là thế thì sao, có thể làm gì, đại quân đi qua, Ngọc Thạch Câu Phần. Chính ngươi đoạn tử tuyệt tôn, không lo lắng, đương nhiên có thể ngoan cố đến cùng, ngươi không nghĩ cho người văn thành sao. Linh hồn của ta thuộc về thần, tại sao ta phải suy nghĩ vì dân đen. Tô Kính ở trong chiến xa, bỗng nhiên hắn ném Bạch Hổ Thương Kỳ ra, Bạch Hổ Thương Kỳ vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu của thần quan áo bào trắng, sau đó cái động tối tăm xuất hiện và hút thần quan vào trong. Giọng nói của Tô Kính truyền khắp đoàn xe, linh hồn ngươi, chỉ bằng Quang Minh Thần không mang đi được. Tô Kính đánh lén mà không có dấu hiệu, hơn nữa phương thức công kích tương đối quỷ dị, lỗ đen kia là thông đạo không gian tương đối ổn định, nó không có hấp lực gì, tên thần quang kia dù gì cũng là cường giả nhưng bị đưa vào trong Bạch Hổ Thương Kỳ một cách vô thanh vô tức. Chỉ bằng thực lực của hắn, muốn rời khỏi Bạch Hổ Thương Kỳ không khó nhưng không tuyệt đối. Tô Kính triệu hồi Bạch Hổ Thương Kỳ vào trong tay, hắn nhìn người khác trong đội xe, nói. Ta tới từ Đông Tần Đế Quốc đã đến chinh phạt tà thần quốc độ, các ngươi cho rằng chỉ là chiến tranh nhân gian sao? Phàm là người đối kháng tới cùng, linh hồn sẽ bị đưa vào luyện ngục, thần linh gì cũng không thể cứu rỗi, không tin ta. Tô Kính chấn động Bạch Hổ Thương Kỳ, trong Bạch Hổ Thương Kỳ có tiếng tên thần quan kia gào thét thảm thiết. Tô Kính dùng Thương Kỳ chỉ vào bầu trời, ngang nhiên nói. Quang Minh Thần, ngươi nghe được tín đồ của ngươi kêu rên không? Nếu ngươi có đảm lượng thì hàng lâm đi, xem ta giết tà vật như ngươi thế nào. Đám thần quang và thần điện kỵ sĩ trong đoàn xe đều biến sắc. Trực tiếp nhục mạ thần linh như vậy vô cùng hiếm thấy trong tà thần quốc độ, hơn nữa mỗi người làm như thế đều bị thần linh trừng phạt. Nhưng bây giờ Tô Kính chỉ vào mũi chửi mẹ nó, Quang Minh Thần lại không có chút phản ứng nào. Đồng thời Tô Kính còn giam cầm linh hồn một thần quan cao cấp, đây là tát vào mặt thần linh. Lập tức đầu hàng hoặc giống như lão gia hỏa này, ta cho các ngươi 5 phút. Vừa vặn ta cũng cần một ít điển hình phản diện, người phản kháng hôm nay vô cùng may mắn, ta sẽ không phá hủy linh hồn các ngươi, sẽ đưa vào trong thế giới của ta và sống sót như thế. Tô Kính dùng đạo thuật kêu gọi đầu hàng, đối phương tự nhiên nghe hiểu, bọn họ im lặng, thô bạo hay chửi mắng gì đó không có giá trị, im lặng là tốt nhất. Một đám thần quan và chiến sĩ rời khỏi xe, sắc mặt bi thương vô hạn. Liêu Bạch hiểu và phất tay, hắn trừ 500 thân vệ ra có 3.000 kỵ sĩ, đội ngũ này tiến lên phía trước. Liêu Bạch cũng không nói nhảm với bọn chúng làm gì, Tô Kính nhìn thấy 3.500 tên chiến sĩ hình thành một dòng lũ sắt thép va chạm với chiến sĩ thần điện. Liêu Bạch rút trường kiếm bên hông ra, hắn cùng binh sĩ lao tới chém giết địch nhân. Liêu Bạch hắn, thật sự là lỗ mãng, An Khiêm thập tự giá cực lớn, hắn thở dài sau lưng Tô Kính. Đổi lại là ngươi sẽ như thế nào? Tô Kính hỏi, An sững sờ một lúc lập tức nói, là ta nghĩ sai, nếu như là ta, góc truyện audio.com, cũng sẽ biểu hiện trước mặt đại nhân một phen, lần này bất kể như thế nào cũng phải đánh một trận mới được. Thuyết phục giáo dục không ai sánh bằng thần quan, bản thân Liêu Bạch chỉ am hiểu chiến đấu. Nội chính của hắn thế nào? Tô Kính hỏi, An lại sững sờ, hắn nói với Tô Kính, đại nhân ta và Liêu Bạch không phải đi theo tùy tùng Tô Mộ đại nhân chiến đấu sao? Ta cảm thấy các ngươi sẽ sống sót trong cuộc chiến này. Về sau còn có ý định lâu dài, ta phải chuẩn bị thỏa đáng, nếu như Liêu Bạch hắn am hiểu nội chính thì ta an bài chuyện khác cho hắn làm. Gương mặt An lúc này vô cùng vui vẻ, hắn nói với Tô Kính. Liêu Bạch người này có thể thống soái lãnh địa ngàn dặm, đối đãi dân chúng khá tốt. Nếu cho hắn đủ pháp sư, một tòa hùng thành, hắn cũng có thể đóng quân được. Về phần ta không phải rất giỏi về mê hoặc nhân tâm, có thể đạt được vị trí đại tế tự thuần túy bởi vì ta đã từng đi theo thần linh chiến đấu qua. Không nên khiêm tốn, Tô Kính nói, không phải khiêm tốn, ta truyền bá tín ngưỡng rất kém cỏi, nếu không thành Liêu Bạch cũng không dễ dàng đầu hàng như thế, hơn nữa đầu hàng rất triệt để. Người am hiểu chuyện gì? Tô Kính hỏi thăm, chuyện ta am hiểu nhất chính là đánh những gia hỏa cường ngạnh thành trứng rái mềm. Quang Minh Thần tại thượng, ta hẳn là tín đồ của Vũ Thần A-Hát. An nói đến đây thì hắn cũng ngạc nhiên, vũ thần tà thần là thế nào? Đúng là không tệ, khu vực vũ khống chế đều tiêu diệt tất cả thần linh bản thổ, không có tiến hành nô dịch. An thẳng thắn trả lời, đúng là không tệ, thực lực như thế nào? Không có mạnh như Quang Minh Thần, tin đồ vũ thần có sức chiến đấu rất biến thái. Chúng như thế nào? Chiến sĩ vũ thần điện không có kẻ yếu, tinh binh của đại nhân không hơn. Muốn chiêu hàng tín đồ Vũ Thần Điện càng gian nan sao? Không có khó như vậy, đánh bại bọn chúng sẽ đầu hàng. An trả lời, đơn giản như vậy, làm sao đơn giản được? Đánh bại tín đồ Vũ Thần Điện, đầu tiên cần đánh bại chiến tranh kỵ sĩ của Vũ Thần Điện. Chiến tranh kỵ sĩ trong chư thần quốc độ nhiều tới 100 vạn đấy. Nếu như rất phân tán TSF không có gì khó khăn cả. Tô Kính nói, An trầm tư trong chốc lát, hắn nhìn Lưu Bạch dẫn binh sĩ nhiều lần nghiền ép địch nhân đang chống cự, lúc này đã bắt đầu thanh lý chiến trường. Vì sao đại nhân không thu linh hồn của bọn chúng? An kinh ngạc nói, ta không có tàn nhẫn như vậy, chỉ đả kích sĩ khí của đối phương mà thôi, chỉ cần sĩ khí đối phương bị đả kích ta cũng không làm như vậy. Nếu quả thật ngoan cố ta mới vận dụng lực lượng khống chế linh hồn. An gật gật đầu trong lòng có nắm chắc lúc này nói với Tô Kính. Đại nhân, kỳ thật tà thần quốc độ có rất nhiều thần linh năng lực khống chế tín đồ không quá mạnh. Bởi vì chúng thần chinh phạt lẫn nhau, cải biến tín ngưỡng là chuyện có thể làm người ta tiếp nhận trong tà thần quốc độ, bởi vì được người ta tiếp nhận cho nên bình thường sẽ buông tha tín ngưỡng. Cách chương.